Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, Bygone Battlefield chiến trường cũ. Họ băng qua chiến trường cổ xưa thêm vài ngày nữa. Đến cuối tuần thứ hai, có quá nhiều xác Nightmare Creature, sinh vật ác mộng và những con tàu ma lơ lửng trong dòng nước tĩnh lặng, bao quanh bởi mảnh vỡ và vũ khí gãy nát. Đến nỗi việc di chuyển giữa chúng trở nên gần như không thể. Một màn sương mờ lơ lửng trong không khí làm hạn chế tầm nhìn của họ. Không còn cách nào khác, Cassie nâng tàu trên Breaker lên cao hơn và họ bay qua cảnh tượng tàn sát khủng khiếp này. Great River, dòng sông vĩ đại, tràn ngập xác những con quái vật khổng lồ đã thối rữa. Các mảnh vụn và những con tàu tan vỡ bị bao trùm trong ánh sáng chạng vạng u sầu. Chúng phủ kín mặt nước như một tấm thảm kinh hoàng. Tấm thảm đó trải dài về phía xa, dần biến mất trong màn sương. Sunny cảm thấy sợ hãi và rúng động trước cảnh tượng này. Đã có bao nhiêu người chết ở đây? Cậu không lạ gì các chiến trường, nhưng nơi này dường như đặc biệt bi thương và đau xót. Dù có ít tàu hỏng hơn số lượng Nightmare Creature bị giết, chỉ riêng phần này của chiến trường đã cướp đi mạng sống của vô số chiến binh của Twilight. Hoàng hôn, không phải tất cả đều là Ascended, người thăng hoa. Sau tất cả, trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi một thế giới đang chết dần và tạo dựng một đội quân sen thánh nhân nhằm giành lại nó, Darren đã dẫn dắt hầu hết những người sống sót đến đây, bao gồm cả những người Awaken, thức tỉnh và thường dân. Trước khi Twilight sụp đổ, họ thực sự là một dân tộc đông đúc. Đây là nơi nào vậy? Effie lên tiếng, giọng cô trầm thấp. Nephith liếc nhìn cô, rồi quay lại ngắm nhìn khung cảnh khủng khiếp trước mắt. Ngoặc kép, đây là rìa của một chiến trường. Đây là nơi những tiền bối của chúng ta, các chiến binh của Twilight Sea, biển hoàng hôn, đã đối mặt với quân đoàn DeFi, bị ô uế của Vert, Serpent King, vua rắn, từng dẫn dắt dân tộc của mình đến bao vây thành phố bị nguyền rủa Vert, nhưng buộc phải rút lui sau khi không tiêu diệt được First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Các lực lượng của Defiant, lời nguyền, hẳn đã phát động một cuộc chiến trả đũa, và đây là kết cục tang thương của nó. Sunny quan sát những xác chết trôi nổi. Không có gì lạ khi quân DeFi tấn công Fallen Grace, ân sủng sa ngã một cách chậm rãi. 6 Plague, đại dịch, cùng với đội quân bị tha hóa của chúng có thể đã chiến thắng trong cuộc bao vây Twilight, nhưng cái giá phải trả là không thể đo đếm. Vớt không có vô hạn binh sĩ, với số lượng quái vật DeFi chết trong làn sương của bình minh, sẽ không còn đủ binh lực để chúng tiếp tục cuộc chinh phạt một cách mãnh liệt. Liệu trong chu kỳ đầu tiên, mọi chuyện có khác không? Không biết nữa, có thể, nếu không có Six Plague, Twilight vẫn còn tồn tại, cũng có thể cả Whip và một số thành phố của tộc Sibo vẫn đứng vững. Đội quân của cậu có lẽ đã có thể đi dọc theo Great River, dần dần chiêu mộ đồng minh và xây dựng một đội quân lớn để phá hủy Vert. 9 Annie và Nephis lẽ ra đã có được sự hỗ trợ của Follower of Weaver, những tín đồ của Weaver. Cassie thể đã trở thành thánh của dân tộc dòng sông. Zed và Effie có lẽ đã tập hợp các bộ tộc của River Nomad, dân du mục dòng sông. Và Kai có thể đã giành được sự tin tưởng của vua Twilight với sự giúp đỡ của Mordred. Nhưng có thể không, có thể Twilight luôn định mệnh phải sụp đổ trước khi những kẻ thách thức mới đến. Và Serpent King đã luôn định mệnh phải rơi vào điên loạn, trở thành một con quái vật mất trí. Dù sao thì, quá khứ đó đã mất, và không còn cách nào để khám phá bí mật của nó. Thay vào đó, Sunny phải mang gánh nặng của vương miện vua Darren và sự tin tưởng của Windflower Hoa Gió để hoàn thành những gì người dân của Twilight Sea đã bắt đầu. Cậu nghiến răng, ta sẽ tận dụng món quà của các ngươi một cách xứng đáng. Tiếp tục thôi, được hướng dẫn bởi ánh sáng của thánh vật của Sibo. Trên Breaker bay qua tấm thảm xác chết ghê rợn, những con tàu vỡ nát và những rừng vũ khí gãy nát. Ếch, bờ vực, ngày càng gần, họ không nhìn thấy xa được do làn sương, nhưng gió mang theo những tiếng thì thầm xa xôi. Thác nước vô tận không còn xa nữa. Cassie giảm tốc độ của con tàu bay đến mức bò. Sợ rằng có điều gì đó sẽ tấn công họ bất ngờ từ dưới. Bằng cách này, ít nhất họ có thể phát hiện mối đe dọa đang đến gần. Sunny đang nhìn về phía xa thì một bóng đen vụt qua từ trên cao. Và một con quạ đen đáp xuống vai Z. Echo, vọng ảnh của cô ta đã đi lắm thính phía trước và dường như mang theo tin tức. Soul Reaper, người gặt linh hồn, nhìn Crow Crow, qua qua, và nhướng mày, ngươi tìm thấy gì? Con quạ dang rộng đôi cánh và kêu. Sai nay, Z cau mày, sai ni, ngươi thấy gì đó sáng bóng? Echo nhìn cô ta một lúc, rồi bật cánh bay lên không trung lần nữa. Z nhìn Cassie, có lẽ chúng ta nên đi theo. Cô gái mù ngần ngại một chút, rồi điều khiển con tàu, dẫn trên Breaker đi xa khỏi hướng mà Guiding Light đang chỉ. Họ tiếp tục bay về hướng mà trước đây là hạ lưu, đồng thời tiến gần hơn đến Ếch. Sau một thời gian, một công trình hùng vĩ hiện ra trong màn sương, không giống như xác những Leviathan. Công trình này rõ ràng do bàn tay con người tạo nên. Một bức tường đồ sộ cao vút lên trên mặt nước, được trang trí bằng những thành lũy. Phần đế của bức tường đầy những gai nhọn khổng lồ, như để ngăn chặn Nightmare Creature đến gần. Có rất nhiều xác quái vật chết bị đâm thủng trên những gai nhọn đó. Nhiều sợi xích khổng lồ kéo dài từ hai bên công trình, biến mất trong màn sương. Đó là một pháo đài nổi. Sunny quan sát pháo đài, ấn tượng với sự hùng vĩ của nó dưới ánh chạng vạng của buổi bình minh. Tuy nhiên, cứ mỗi một gai còn nguyên vẹn, lại có nhiều gai khác bị bẻ cong hoặc gãy. Hầu hết các sợi xích khổng lồ từng nối liền pháo đài đều bị đứt và rỉ sét. Những bức tường hùng vĩ bị xuyên thủng và đã sụp đổ một phần. Thành lũy lấp đầy xương người. Cờ rách treo lơ lửng trong sự tĩnh lặng buồn bã. Pháo đài ma đứng trống không và đã bị chinh phục. Chỉ có tiếng xích rỉ sét thỉnh thoảng kêu lẻng sẻng phá tan sự im lặng rỗng tuếch bao quanh nó. Crow Crow bay thẳng đến thành lũy, đáp xuống bờ tường của một pháo đài bị sụp một phần. Con chim đen ngước mỏ lên và kêu to. Tiếng kêu của nó vang vọng trên mặt nước, lan rộng ra xa. Cassie cau mày, dừng trên Breaker lại. Các thành viên của đội nhóm tập trung trên mũi tàu, quan sát pháo đài bị xuyên thủng. Guiding Light vẫn chỉ về hướng khác. Vậy, tại sao con quả của Z lại dẫn họ đến đây? Sunny vừa định lên tiếng thì thấy điều gì đó thoáng qua mắt mình. Ngoài kia, trên pháo đài bị sụp, thứ gì đó chợt phát sáng rực rỡ. Cậu quay đầu lại, nhèo mắt nhìn kỹ, đó là gì? Một lát sau, có một tia sáng rực lên nữa, nhưng ngay lập tức biến mất. Ở đó, có một bộ xương mặc áo giáp thép sáng bóng nằm trên thành lũy, lưng tựa vào cơ cấu khóa của một trong những sợi xích. Khi sợi xích đung đưa trên mặt nước, xác chết được đẩy nhẹ lên xuống. Khi di chuyển, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ phản chiếu từ bề mặt sáng bóng của áo giáp, gần như đang mời gọi họ đến gần. Sunny nghiêng đầu, bộ giáp đó, nó chủ yếu phủ bởi bụi bẩn, nhưng một số phần vẫn sạch sẽ, để lộ lớp thép sáng bóng. Lớp thép đó được đánh bóng hoàn hảo, đến nỗi nó gần như là một gương. Cậu hít một hơi sâu, có vẻ như Mordred, Queen of Nothing, đang chào đón họ đến Twilight. Hết chương.